Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 736, nam nhân trinh tiết cùng mặt mũi. Ly: Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện mùa giải sau khi kết thúc gia hạn hợp đồng sự tình sao? Có thể đội bóng cần một tin tức tốt đến cổ vũ sĩ khí. Người biết, mùa giải hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Moriarty dùng từ khá là uyển chuyển. Hắn cũng không có nổi giận đùng đùng địa chất hỏi lão Lý. Tại sao muốn cõng lấy câu lạc bộ cùng Florentino gặp mặt sự tình, cứ việc chuyện này là thông qua truyền thông tin tức mới biết, mà không phải lão Lý chính mồm nói ra. Xác thực để hắn cảm thấy rất không cao hứng. Được rồi, Massimo, ta nghĩ chúng ta cũng xác thực nên cố gắng nói chuyện. Lý Thống Phạm cười khổ một tiếng, do dự mấy giây, hắn chỉ có thể đưa ra như vậy đáp án. Mà điện thoại bên kia, Moriarty tâm nhảy một cái, có một loại không tốt suy đoán. Người điên Ly ở trong điện thoại cũng không có làm sáng tỏ truyền thông suy đoán. Làm khó, chuyện này ý nghĩa là mùa giải sau khi kết thúc, hắn thật sự muốn rời khỏi Inter Milan đi tới Real Madrid. Cứ việc ở kỳ nghỉ mùa đông ký kết dạy học hợp đồng thời điểm, hai bên xác thực là chỉ ký kết nửa năm cứu hỏa thời gian kỳ hạn. Thế nhưng Moriarty vẫn cho rằng, chính mình khoảng thời gian này tới nay tin tưởng vô điều kiện cùng thành ý, nên có thể đánh động người điên Ly, để hắn gia hạn hợp đồng lâu dài địa ở lại Meazza. Không nghĩ tới cái này không nên tới, vẫn là đến rồi. Được rồi, Ly, hy vọng chúng ta có thể có một lần vui vẻ gặp mặt. Lão nhân âm điệu có chút cô đơn. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, như vậy đi, 3 giờ chiều, đỗ bên trong Ni cung văn phòng. Thế nào? Được rồi, ta gặp đến đúng giờ. Cúp điện thoại, lão Lý trong đáy lòng xác thực có chút tự diễu. Xem, đây chính là ngươi, Lý Thống Phạm, ngươi cái này đạch mỡ, phụ lòng một cái đáng yêu lão nhân. Nhưng là, này lại biện pháp gì đây? Italy bóng đá hoàn cảnh thực sự là quá tệ, khiến người ta nghẹt thở. Tiếp tục mang tại đây cái cứng nhắc cố chấp hủ bại quá độ, chính mình cũng sắp đã phát điên. Xác thực là nên cùng Moriarty cố gắng nói chuyện. Có điều, trước mắt còn có một cái phiền phức mà lại chuyện thú vị, cần lão Lý đi giải quyết ở trong toàn bộ quá trình. Gigi lại như là cái gây lỗi lầm cô dâu nhỏ, vẫn cúi đầu, lẳng lặng mà ngồi ở làm bàn làm việc cái ghế đối diện trên. Mái tóc dài màu đen buông xuống đến, che lại lỗ tai, không có nói một câu. Được rồi, Nicola, hiện tại để cho ta tới nói chuyện vấn đề của ngươi đi. Lý Thống Phạm xoay người trở lại chỗ ngồi, hai tay ôm ngực, đem chân nhếch lên đến khoát lên làm việc trên rìa. Trên người thoải mái sau này một dựa vào, hãm sâu ở mềm mại trên ghế dựa. Rất hứng thú mà nhìn tiểu tử, cười nói, nếu như ngươi không ngại, là một người nam nhân bình thường, ta cùng những người bát quái truyền thông phóng viên như thế, rất muốn biết, vẫn là đồng nam nhỏ ngươi, đến cùng là làm sao đem toàn Italy nam nhân nữ thần câu dẫn tới tay. Lý Thống Phạm ngữ khí rất ôn hòa, thậm chí còn mang theo trêu chọc mùi vị, thế nhưng Gigi nhưng càng căng thẳng hơn. Bởi vì tiểu tử rõ ràng địa biết thủ lĩnh tính khí, càng là tại đây loại trêu chọc thức ngữ khí, liền càng có thể nói rõ thủ lĩnh hiện tại tức giận phi thường. Hắn ở ngột ngạt lửa giận của chính mình, lúc nào cũng có thể ầm ầm ầm địa khủng bố bạo phát, dâng trào lửa giận đủ để đốt cháy hết thảy trước mắt. Ta, nàng, Gigi không biết nên nói cái gì. Trước mắt người đàn ông này, ở tính mạng của chính mình bên trong, lại như là phụ thân như thế trọng yếu. Hắn là như vậy sùng bái hắn, tôn kính hắn, nguyện ý nghe từ hắn mỗi một cái chỉ huy cùng quyết định. Tình cờ nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng, Gigi gặp khổ sở chừng mấy ngày, hắn gặp liều tiến vào toàn lực đi thỏa mãn hắn kỳ vọng, nỗ lực huấn luyện, toàn lực thi đấu. Mỗi lần ở thi đấu bên trong đánh vào từng viên một ghi bàn, Gigi đều sẽ ngay lập tức nhìn về phía chỉ huy tịch. chỉ cần thấy được bên sân cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười cùng dựng đứng lên ngón cái. Gigi sẽ bị hạnh phúc lấp kín. Thế nhưng, hắn chưa từng có nghĩ đến, gặp có một ngày, ở trên người chính mình, xảy ra chuyện như vậy. Không biết tại sao, Gigi vào đúng lúc này, thoáng có chút do dự. Khóe miệng của hắn nhếch lên một người bướng bỉnh cường độ cong. Cuối cùng nhưng lại từ từ địa nhu hòa đi. Trầm mặc 3-4 giây, Gigi nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu lên khó khăn nói rằng, thủ lĩnh, ta biểu hiện gần nhất, ta, nếu như ngài phản đối, ta, gọi ngay bây giờ điện thoại, từ chối nàng, thế nhưng, ha ha ha ha, Lý Thống Phạm nở nụ cười, như là gặp phải đặc biệt gì buồn cười sự tình, cười nước mắt đều mau ra đây, nín nhịn nam nện bàn, nói. Nói như vậy lại là Italy nữ thần cấp lại ngươi. Nicola, tiểu tử ngươi. Ha ha ha, thực hiện vô số nam nhân giấc mơ a. Nói thực sự, ta thật con mẹ nó ước ao ngươi. MLGBD, muốn lão tử ta tuyệt đối được cho là tiêu xài anh tuấn phong lưu phóng khoáng. Còn trẻ nhiều tiền, muốn tiền có tiền muốn tên có tiếng. Thế nhưng cho đến bây giờ, lại con mẹ nó vẫn không có mỹ nữ cũng đuổi ta. Thực sự là không có thiên lý a, không có thiên lý. Này, tiểu tử, các ngươi cái kia hay chưa? Ạch, lo lắng làm gì? Đây là vẻ mặt gì? Chính là cái kia a. Đừng tìm ta nói ngươi không hiểu. Không phải vậy ta gặp khinh bỉ ngươi. Gigi trên trán tất cả đều là hắc tuyến, còn kém miệng sùi bọt mép ngất đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thủ lĩnh phản ứng, lại là như thế vô căn cứ. Lẽ nào hắn không trách tự trách mình chế tạo ra toàn châu Âu náo động xì căng đan sao? Làm khó hắn không nhận vì là hành vi của chính mình đã nghiêm trọng uy hiếp đến đội bóng ba tuyến. Tranh quan bá nghiệp sao? Làm khó, mặc dù là năm đó Beckham cùng Victoria chuyện này đối với thanh xuân kim đồng ngọc nữ tổ hợp. Ferguson cũng rất là căm tức. Tại sao thủ lĩnh lại là này tấm vẻ mặt? Gigi trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có chút không rõ. Có điều, trước mắt cái này trong chớp mắt trở nên vô căn cứ thủ lĩnh, lại làm cho Gigi trong lòng đột nhiên buông lỏng. Trên người phảng phất là dỡ xuống vạn cân gánh nặng. Trong lúc nhất thời có không nói được ung dung. Có thể sự tình cũng không giống như là chính mình tưởng tượng như vậy gay gâu. Còn Lý Thống Phạm cuối cùng cái kia vấn đề, Gigi tự động quên, được rồi, xem ra ngươi là thật sự thích cái kia Italy nữ thần. Lý Thống Phạm ngưng cười, chép miệng một cái, không nhịn được lại cười lớn lên. Nếu phát xuân, vậy thì lui tới a, từ chối làm gì, oa ha ha ha, ta đệ tử đắc ý nhất, quyến rũ đến Italy tối nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa lại còn là cái kia đàn bà chủ động cũng truy. Ha ha ha, quá có mặt mũi. Đúng rồi, ta đến nhắc nhở ngươi a. Có người nói người phụ nữ kia đã sớm không phải xử nữ. Ngươi lẽ nào không có phương diện này tình tiết? Gigi đầu đầy mồ hôi. Ây, không có, quá man. Nín nhịn nam duỗi ra ngón cái. Can đảm lắm, được rồi, ngươi có thể cút đi. Ứng phó phóng viên cái gì? Chính ngươi đi xử lý. Đừng hy vọng ta giúp ngươi chùi đít. Gigi sửng sốt. À, vậy thì kết thúc. Kết thúc à? Lý Thống Phạm trừng mắt lên. Làm sao? Ngươi vẫn muốn nghĩ để ta cho ngươi trao giải. Yêu cầu này quá đáng điểm chứ? Gigi như được đại xá. Biểu cảm trên gương mặt có ức chế không được hưng phấn. Xoay người cười nói thanh cảm tạ thủ lĩnh. Liền hào hứng hướng về cửa đi ra ngoài. Ai, vân vân, Gigi ngừng lại bước chân, nghi hoặc mà quay đầu lại. Lão Lý suy nghĩ một chút, đột nhiên nghiêm túc nói rằng, là một người thâm niên chuyên gia tình yêu, ta đột nhiên cảm thấy nên cho ngươi điểm chuyên nghiệp ý kiến. Kiến nghị ngươi trước tiên ôm vui đùa một chút thái độ là tốt rồi. Người phụ nữ kia không phải là kẻ tầm thường. Christian Vieri loại này tình trường cao thủ đều bị khiến cho dục tiên dục tử muốn chết dục tiên. Ba lên ba lạc, người có thể tuyệt đối đừng trả giá trinh tiết nhưng không chiếm được báo lại. Nếu như đến thời điểm người tài hai không, vậy coi như quá không có mặt mũi. Nàng đối với ta là chân tâm. Lý Thống Phạm rất khinh thường đánh trả, mỗi một cái bị hồ ly tinh mê hoặc bé trai đều gặp nói như vậy. Có điều, trinh tiết món đồ này đối với nam nhân không có tác dụng gì. Quên đi, người vẫn là mau mau ba chính mình trinh tiết cống hiến đi ra ngoài đi. Ha ha, đúng lúc hưởng thụ Italy nữ thần thân thể nha. Đến thời điểm mặc dù là bị người quăng, cũng không mất mát gì. Nếu không là tay vịn khuôn cửa, Gigi nhất định sẽ miệng sùi bọt mép ngất đi. Tại sao một dính đến ngoài sân sự tình, thủ lĩnh sẽ trở nên như thế vô căn cứ? Meaza vương tử cảm giác mình lại muốn tiếp tục chờ đợi. Nhất định sẽ biến thành một cái siêu cấp hèn mọn đại lưu manh. Hắn mau mau xoay người, muốn rời khỏi. Ai? Vân vân. Lý Thống Phạm lại gọi hắn lại. Ở Gigi nghi hoặc vẻ mặt bên trong, tàn bạo mà uy hiếp nói. Nhớ kỹ, tiểu tử, dưới cuộc tranh tài còn mơ mơ màng màng không ghi bàn, ta liền bổng đánh uyên ương tán. Ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Tuyệt đối sẽ không. Thủ lĩnh, người yên tâm được rồi. Gigi vỗ bộ ngực bảo đảm. Tiểu tử ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu không là lo lắng ngươi phản đối, ta mới không để ý tới gặp truyền thông dư luận nói như thế nào đây. Nơi nào còn có thể ở trên sân bóng thất thần. Ai, vân vân. Gigi vẫn không có xoay người. Lý Thống Phạm đột nhiên có giơ tay gọi hắn lại. Meaza vương tử nhịn cười, quay đầu lại nhìn sang. Lão Lý do dự một hai giây, cuối cùng rất chăm chú mà nói rằng, bảo vệ tốt chính mình, không cho bị thương, không cho bị thương, là tình trường không cho bị thương, vẫn là sân bóng không cho bị thương. Có lẽ chỉ có nín nhịn nam mình và Gigi hai người rõ ràng. Nói cho cùng, lão Lý vẫn là không yên lòng tên tiểu tử này. Dù sao Canalis đã sớm thanh danh ở bên ngoài, là Serie A có tiếng gái hồng lâu hoa nữ lang. Lý Thống Phạm chỉ lo ở trận này trong game, đồng nam nhỏ Gigi gặp bị thương tổn. Từng ấy năm tới nay, lão Lý đều sắp phải đem hỗn học tiểu thùng cơm cho rằng là chính mình đệ đệ. Gigi trong lòng một hồi cảm động, nhịn xuống nước mắt không có rơi xuống. Thủ lĩnh, a, cảm tạ ngài, tạ chó má. Lý Thống Phạm vung vung tay, cút nhanh lên trứng. Gigi cười khúc khích xoay người ra ngoài, đem cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng lại. Trong lòng tràn ngập kích động cùng cảm kích, mấy ngày tới nay ép ở trong lòng gánh nặng ngàn cân. Thông qua vừa lần này vô căn cứ nói chuyện, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái kia không lọt chỗ nào bóng người phập phù. Sân bóng bên trên nếm thử một chiêu kiếm biểu huyết Meaza thiên sứ. Một lần nữa trở về. Thủ lĩnh, cảm tạ ngươi. Trong phòng làm việc, hóa giải Gigi vấn đề. Lão Lý nhất định phải diện đối với vấn đề của chính mình. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng ở suy nghĩ. Buổi chiều cùng Massimo Moriarty gặp mặt, nên nói cái gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.